Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, này quả thực là quá muốn mệnh, Dương Dạ đi đến hắn trước mặt. Nửa quỳ hạ thân, đem Cố Lương rơi xuống trên mặt đất đầu tóc phớt lên. Đặt ở hắn phía sau, không nhịn xuống ôm một chút hắn eo, Cố Lương chụp hắn tay. Tiến vào nhân thiết, quát lớn hắn, nghịch đồ, Dương Dạ cười. Niết hắn cơ mơ siêu, hành, tâm can nhi sư tôn. Làm ngươi quá hai ngày đương sư phụ nghiện, Cố Lương chỉ huy hắn. Kiếm luyện sao, thủy hệ thuật pháp học được thế nào? Môn phái quy củ bối nhiều ít điều. Luyện cái gì kiếm mơ siêu, ta là tới kêu ngươi đi tham gia ngọ yến. Đi thôi tâm can nhi sư tôn, Dương Dạ tiến lên đem Cố Lương ôm lên, Cố Lương kiên trì sụ mặt. Ý đồ bảo trì bất động như núi bình tĩnh biểu tình. Chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ, ngươi hiện tại là ta đồ đệ, vãn ta đồng lứa, Dương Dạ cúi người tiến lên. Sách, ai trước hai ngày còn ở trên giường cùng ta xin tha. Cố Lương rút ra bên hông đạo cụ kiếm, khắc qua Dương Dạ cổ gian. Nửa hàm chứa uy hiếp mở miệng, lại nói hưu nói vượn, Dương Dạ hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Giữa mày một chút bẽ nghẽ, nhìn chằm chằm Cố Lương nói, bảo bối nhi, thật bỏ được đối ta dùng kiếm a. Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương diễn không nổi nữa. Thanh kiếm thu hồi đi, kỳ thật là bởi vì, hắn thật là có điểm bị Dương Dạ cái kia ánh mắt liêu tới rồi. Tâm cư nhiên thực nhanh chóng mà nhảy một chút, không thể không nói. Dương Dạ này giả dạng cùng kiểu tóc, hơn nữa vẻ mặt của hắn, thật đúng là rất phù hợp nhân thiết. Dương Dạ hiện tại kêu tà đồ đệ, từ lãnh tiên quân thu tà đồ đệ, liền cảm thấy hắn người này xác thật là rất tà, hắn cùng sư phụ của mình thanh sư tôn lớn lên giống nhau như đúc. 10 năm trước, lãnh tiên quân gặp được hắn lúc sau, trực giác hắn chính là thanh sư tôn chuyển thế, lúc này mới thu hắn làm đồ đệ. Tuy rằng nói, năm đó thanh sư tôn thu lãnh tiên quân lúc sau, cũng không có như thế nào dạy hắn thuật pháp, nhưng thu thanh sư tôn chuyển thế, cũng tức tà đồ đệ lúc sau, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, một cái sư phụ nên làm, lãnh tiên quân đều làm, có thể nói dốc túi tương thụ. Dụng tâm đem tà đồ đệ nuôi nấng lớn lên, chỉ là ở thu hắn làm đồ đệ lúc sau. Mỗi khi dạy hắn thuật pháp thời điểm, lãnh tiên quân đều sẽ cảm thấy hắn ánh mắt có điểm không thích hợp, đặc biệt ở hai người luyện kiếm. Luận bàn hết sức, thình lình lãnh tiên quân đụng phải tà đồ đệ đôi mắt. Tổng có thể cảm thấy một cái chớp mắt lướt qua sát ý, lãnh tiên quân không xác định cái kia ánh mắt có phải hay không chính mình ảo giác. Nhưng hắn có thể cảm giác được, tà đồ đệ là không thích chính mình, lãnh tiên quân biết. Đời trước thanh sư tôn chết, chính mình cũng có trách nhiệm mơ siêu chính mình đương đồ đệ thời điểm. Biết rõ sư phụ thanh sư tôn đi tham gia đại điển thượng sẽ có bẫy dập. Lại cái gì cũng chưa nói. Liền như vậy từ hắn đi, nếu tà đồ đệ có kiếp trước ký ức, phỏng chừng hắn là sẽ trách tội chính mình, bởi vậy. Dù cho cảm giác được tà đồ đệ khả năng cũng không phải như vậy đơn thuần mà làm chính mình đồ đệ. Nhưng lãnh tiên quân vì đền bù năm đó tiếc nuối, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố mà tiếp tục dạy dỗ hắn. Cũng không có che giấu bất luận cái gì tư tâm mơ siêu rời đi sau núi. Cố Lương cùng Dương Dạ cùng đi phía trước sơn đại điện mà đi, hiện tại đại điện đã không phải trăm năm trước kia một cái, trăm năm trước. Thanh sư tôn xuống núi trừ yêu chu tà, sân hắn rời đi hết sức, vì giết hắn, còn lại bốn cái thủ tọa ở đại điện phía trên bày ra trận pháp dựa theo thanh khung quy củ. Mỗi cái ra ngoài làm việc người trở về núi lúc sau, đều đến đi trước sơn tham gia đại điển, nay đại điển có điểm khánh công sẽ ý tứ. Tỉ như thanh sư tôn lần đó ra ngoài, diệt trừ xú danh rõ ràng ác yêu. Như vậy, này đại điển liền có chúc mừng ý tứ, đại gia sẽ ở đại điển thượng chúc mừng hắn diệt trừ ác yêu, thuận lợi chiến thắng trở về. Ngoài ra, này đại điển cũng có chút thẩm tra đề ra nghi vấn ý tứ, đó chính là trừ yêu nhân cần đem xuống núi. Trừ yêu trải qua, từ đầu chí cuối nói ra, có hay không đắc tội cái gì kẻ thù, có hay không được đến cái gì chiến lợi phẩm, này đó chữ yêu nhân đều yêu cầu ở đại điển thượng kể hết công đạo. Tỷ như vạn nhất hắn chọc tới kẻ thù, môn phái trên dưới cũng có thể có trước tiên cảm kích, có thể chuẩn bị sẵn sàng, lấy ứng đối khả năng có báo thù, lại đến, này đó chiến lợi phẩm là có thể từ chữ yêu nhân chính mình đạt được. Này đó bảo vật còn lại là cần thiết muốn nộp lên cấp môn phái bảo quản. Này đều yêu cầu đại gia thương nghị tới hoàn thành, trăm năm trước kia một hồi. Thành sư tôn nguyên bản là dựa theo môn phái quy tắc. Ở chữ yêu trở về sau tham gia đại điển, hắn cũng không từng tưởng. Chính mình sẽ lọt vào trận pháp phục kích sau đó. Không chỉ có hắn thân thể đã chết, liền toàn bộ tổ chức đại điển chủ điện, đều vì hắn tuẫn táng, trăm năm sau. Đồng dạng vị trí sớm đã tu sửa tân đại điện, danh Thanh Vân Điện, lần này ngọ yến, liền ở Thanh Vân Điện cử hành. Sở hữu quan trọng nhân vật đều sẽ tham gia, hơn nữa Ấn Cố Lương thu được tin tức. Làm lãnh tiên quân, sẽ thượng tướng sẽ tuyên bố hạng nhất cùng hắn cùng một nhịp thở sự tình, Cố Lương nhìn lại một chút. Thẻ bài thượng cốt truyện, nhắc tới trận này ngọ yến khi, sở hữu nhân vật trọng yếu, mấy chữ này còn cố ý bỏ thêm thô, như thế. Cố Lương thu được hệ thống ám chỉ, lúc này ngọ bữa tiệc. Là có thể gặp được cái này kịch bản sở hữu người chơi, lúc này kịch bản chủ yếu nhân vật có. 9. Thanh khung trưởng môn lãnh tiên quân. Hắn đồ đệ ta đồ đệ, lại đến là còn lại 4 mạch. Thổ thủ tòa, kim thủ tòa, mộc thủ tòa, hỏa thủ tọa, tứ đại thủ tọa đều là năm mơ siêu cuối cùng còn có 3 cái trưởng lão tuy rằng nói các. Nàng bị gọi trưởng lão. Các nàng đích xác số tuổi cũng rất lớn, nhưng bởi vì tu hành duyên cớ. Các nàng nhìn qua đều là tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, dân gian tôn xưng các nàng vì thanh khung tam. Tiên nữ, phân biệt là phong tiên cô, vân tiên cô, còn có tuyết tiên cô, 4 mạch thủ tọa thêm chủ phong trưởng môn nhân tu hành 5 loại bất đồng. Thuật pháp, phân công quản lý bất đồng sự vật. Tương đương với chia làm ngũ phái, 3 cái nữ trưởng lão không thuộc về ngũ phái chung bất luận cái. Gì nhất phái, các nàng thuật pháp chắc tuyệt, các có chuyên tấn công, ngày thường tuy rằng không phụ trách môn phái hàng ngày sự vụ xử lý. Nhưng các thân cư chức vị quan trọng, trong môn phái có trọng đại sự tình, các nàng nhất định sẽ nhúng tay, các nàng lực lượng. Ngay cả 4 thủ tọa thêm một cái trưởng môn nhân liên thủ. Cũng khó có thể chống lại, phong tiên cô là vũ lực giá trị đảm đương. Có thể xưng được với là thanh khung đệ nhất nhân, khó có cùng nàng địch nổi đối thủ. Vân tiên cô tắc am hiểu ngũ hành bát quái chi thuật, tuyết tiên cô am hiểu còn lại là kỳ môn độn. Giáp cùng cơ quan thuật tam tiên nữ chung, phong tiên cô cùng vân tiên cô cộng đồng ở tại phong vân phong, tuyết tiên cô tắc cùng lãnh tiên. Quân bọn họ ở tại sau núi, thác nước sau lưng vách núi là toàn cơ thạch. Toàn cơ thạch trước tác có một cái thạch đá mơ siêu đạch đàm lấy nam. Là lãnh tiên quân trụ trúc ốc, thạch đàm hướng bắc, lướt qua một tảng lớn rừng trúc. Đó là tuyết tiên cô chỗ ở cho nên, tuy rằng nàng cùng lãnh tiên quân cùng ở chủ phong sau núi. Nhưng ngày thường đại gia lui tới rất ít tuyết tiên cô chỗ ở có cửu trọng tháp. Nơi đó trải rộng cơ quan, từ tuyết tiên cô phụ trách trông coi, bên trong cất giấu rất nhiều hiếm lạ bảo vật, đều là thanh khung trấn trạch chi bảo cửu trọng tháp liền kiến ở thác nước cách đó không xa. Cũng là nguyên nhân này, tuyết tiên cô phụ trách trông coi cửu trọng tháp, cùng với toàn cơ thạch một đường hướng Thanh Vân Điện phương hướng đi. Nhìn chung quanh mây mù cùng điện Ngọc Quỳnh lâu cảnh trí. Cố Lương đều cảm giác này kịch bản nơi sân xây dựng là tạp vốn gốc, hai người thực đi mau đến điện. Trước, ẩn ẩn đã nghe được bên trong nói chuyện với nhau thanh, Dương Dạ bán ra chân. Một chân mới vừa vượt qua ngạch cửa thời điểm, Cố Lương kéo một chút hắn ống tay áo, làm sao vậy? Dương Dạ dừng lại bước chân hỏi hắn, Cố Lương hỏi. Ngươi có biết hay không ngươi mặt khác sư huynh sư đệ đi đâu nhi? Dương Dạ lắc đầu, ta chỉ biết, người mỗi lần đem nào đó đồ đệ dạy dỗ hảo, thực mau liền sẽ bị phân đến còn lại 4 mạch nơi đó. bọn họ đem ngươi nơi này hạt giống tốt đều mang đi. Chỉ trừ bỏ ta, Cố Lương trầm tư một lát, tâm nói hắn nhân vật này xác thật rất kỳ quái. Đầu tiên, trăm năm trước, Thanh Sư Tôn thu hắn làm đồ đệ, quản thu mặc kệ dưỡng, cái gì cũng chưa dạy cho hắn, cũng không cho hắn nhúng tay bất luận cái gì môn phái sự vụ. Hắn tuy nói trên danh nghĩa là trưởng môn thủ đô, nhưng trên thực tế liền vẫn luôn ở sau núi quét quét rác, sửa sang lại một chút phòng, giúp sư phụ tẩy giặt quần áo. Khắc hắn gì cũng không là mơ siêu lại đến, còn lại bốn mạch thủ tọa giết hắn sư phụ thời điểm. Ba cái trưởng lão hoàn toàn không nhúng tay, hiển nhiên là ngầm đồng ý việc này phát sinh, rõ ràng ở tiểu tiên đồng tầm nhìn. Sư phụ trừ bỏ không thế nào quản chính mình bên ngoài, là cái giúp đỡ chính nghĩa chính nhân quân tử, hẳn là không phải cái gì tà ma ngoại đạo. Dưới loại tình huống này, hắn bị giết lý do liền thật sự làm người nắm lấy không ra, vài người có dị tâm. Tưởng diệt trừ trưởng môn, trưởng quản quyền to, đây là có thể lý giải, nhưng như vậy một cái thiên hạ đệ nhất tu tiên đại môn phái, không có khả năng sở hữu quản sự cao tầng đều là vai ác. Như vậy vì cái gì, bọn họ đều phải diệt trừ Thanh Sư Tôn đâu? Hơn nữa, Thanh Sư Tôn sau khi chết, đại gia cùng nhau đỡ cái gì đều sẽ không lãnh tiên quân thượng vị. Làm hắn trở thành trưởng môn nhân, này cũng có thể mặt bên cho thấy, bọn họ diệt trừ Thanh Sư Tôn, cũng không phải vì trưởng môn chi vị, cũng không phải vì cái gì quyền lực, bởi vậy chuyện này liền có vẻ càng kỳ quái. Cuối cùng, trở thành trưởng môn nhân lúc sau, lãnh tiên quân mới bắt đầu học thuật pháp, học tập như thế nào xử lý môn chung sự vụ. Trong lúc này, hắn thu rất nhiều đồ đệ, nhưng những cái đó đồ đệ đều bị lộng đi rồi. Kết quả là lưu tại hắn bên người, chỉ còn ta đồ đệ một cái. Này lại rốt cuộc là vì cái gì đâu? Còn lại bốn trưởng lão hẳn là cũng có thể phát hiện. Ta đồ đệ là cùng năm đó Thanh Sư Tôn lớn lên giống nhau như đúc, bọn họ cũng không biết đoán đến. Ta đồ đệ Thanh Sư Tôn chuyển thế sao? Bọn họ không nghĩ tới. Tà đồ đệ có khả năng sẽ trả thù bọn họ sao? Trước mắt ở biết hữu hạn dưới tình huống, có rất nhiều vấn đề, đều là Cố Lương thật sự tưởng không ra. Lập tức, hắn cũng chỉ có cùng Dương Dạ sắm vai tà đồ đệ cùng bước vào chủ điện. Tham gia xong trận này, Ngọ Yến lại nói, một lát sau, Thanh Vân trong điện, Ngọ Yến bắt đầu, Cố Lương sắm vai lãnh tiên quân làm trưởng môn nhân. Chỗ ngồi là chủ tòa, ở đại điện trước nhất ở giữa vị trí, mềm sụp trước bàn vuông nhỏ thượng bãi đầy mỹ vị món ngon. Quỳnh tương ngọc lộ, Cố Lương tiến lên ngồi quỳ ở trên giường. Trong lòng chờ mong chính là trận này yến hội không cần như vậy trường. Rốt cuộc loại này dáng ngồi phi thường thương đầu gối, làm một cái hiện đại người. Hắn cũng xác thật không lớn thói quen, tà đồ đệ hiện tại vinh thăng vì trưởng môn thủ đô. Có thể ngồi ở Cố Lương bên người, chẳng qua trước mặt hắn bàn thượng thái sắc. So với trưởng môn tới, hơi chút kém như vậy một chút. Chủ điện thượng, hữu vi tôn, Cố Lương bên tay phải, cũng tức phía tây, phân biệt ngồi chính là ba vị nữ trưởng lão. Thực hiển nhiên ba vị trưởng lão khẩu vị là có khác biệt. Bởi vậy các nàng trước mặt ba cái bàn thượng, thái sắc có chút bất đồng. Cố Lương bên tay trái, cũng tức đại điện đông sườn, ngồi còn lại là bốn mạch thủ tọa. Này bốn cái thủ tọa, tất cả đều là xa lạ người chơi, đến nỗi kia ba cái nữ tiên cô. Trong đó có hai cái là trước kịch bản Tịnh phục vụ cùng giả bạn gái. Dư lại một cái người chơi nữ, tắc lại là xa lạ. Như thế, Cố Lương liền không biết, Vương Quái Gở cùng Lý Hiểu Ngọc là đi đâu cái kịch bản, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người ta nói lời nói. Cố Lương cùng Dương Dạ nhìn nhau, sau đó cấp chính mình lột một viên quả vải ăn. Tiên hiệp trong thế giới, sơn sơn thủy thủy có linh khí, phòng trường thổ địa cũng phì nhiêu một chút. Này quả vải tinh oánh dịch thấu, phá lệ ăn ngon, vì thế Cố Lương liền ăn nhiều mấy viên. Dương Dạ nhìn hắn hảo chơi, cũng giúp hắn lột mấy viên, lại nhỏ giọng dặn dò hắn, ngoạn ý nhi này thượng hòa, đừng ăn quá nhiều, ân, Cố Lương gật đầu đáp ứng thật sự thống khoái. Sau đó tự nhiên mà vậy lại tặng một viên quả vải nhập miệng, hệ thống quảng bá lúc này vang lên tới. Phía dưới tuyên đọc thứ nhất công cộng cốt truyện, ngọ yến bắt đầu, các vị tiên quân hưởng dụng rau câu ngọc lộ, thập phần vui mừng, hữu nghị nhắc nhở, thỉnh các người chơi không cần khách khí, lớn mật mà ăn đi, ăn no, mới có sức lực suy diễn mặt sau cốt truyện. Nghe đến đó, Cố Lương có một loại điềm xấu mà dự cảm, tổng cảm thấy mặt sau sẽ không có đồ vật ăn, Cố Lương bưng lên chiếc đũa. Gắp một khối cùng loại với thủy tinh bao đồ vật phóng tới cách vách bàn Dương Dạ khay bạc. Trung, Dương Dạ mặt mày mỉm cười nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, người như thế nào không uy ta? Ăn người đồ vật, Cố Lương quay đầu, cấp chính mình cũng gắp một cái thủy tinh bao, phân mấy cái miệng nhỏ ăn xong đi, Cố Lương ăn mấy viên quả vải. Hai cái tiểu bao tử, uống ngụm trà công phu, ngoài ý muốn đã xảy ra. Cố Lương ngồi địa phương cư nhiên có cái cơ quan, giờ phút này cơ quan một khai, Cố Lương chỗ ngồi hạ mặt đất liền sụp đi xuống, Cố Lương cả người lập tức đi xuống trụy đi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn bị Dương Dạ kéo lại tay, nhưng lúc này, không biết phương hướng nào đánh tới một cái phất trần, đánh đến hai người giao nắm tay lập tức buông ra, Cố Lương thân thể không bao giờ chịu khống chế. Hoàn toàn rơi xuống, ngã vào không biết tên huyệt động chỗ sâu trong. Hết chương.